Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Lê Dương cha mẹ đều là dị năng giả, cho nên hắn trụ địa phương cũng không tệ lắm, cũng là ở trung tâm hoàn cùng chín hoàn giao giới. Hơn nữa ly Cao Minh Hoài gia còn không xa, liền ở Cao Minh Hoài gia cách Bách Tiểu Khu. Mà hắn có thể xuất hiện tại đây vẫn là bởi vì hắn trộm ra thành. Bởi vì người thường không có đặc thù nguyên nhân không thể ra khỏi thành. Liền tính dị năng giả ra khỏi thành cũng muốn đưa ra dị năng giả chứng minh. Người thường cũng không phải không thể ra khỏi thành. Nếu là gia nhập săn đội nói liền không cần như vậy phiền toái. Nhưng là có mấy cái săn đội sẽ làm người thường gia nhập. Ngươi có 20 tuổi. Đây là Ninh Tố nghe xong hắn bi thảm thân thế sau phản ứng đầu tiên. Ngươi không phải là dùng dị năng trộm đi ra tới, bị phát hiện sau đang chạy trốn đi. Lục Đào vừa mới dứt lời, bên cạnh liền gào thét mà qua hai chiếc bóp còi xe. Đến, không cần ngươi trả lời. Lê Dương chột dạ cúi đầu, thầm nghĩ, không phải hẳn là đồng tình hắn sao? Như thế nào cảm giác có chút không đúng? Cho nên ngươi là dị năng hao hết đụng phải chúng ta xe lạc. Đường Ngọc vô ngữ, đây là cái gì vận khí? Ngươi không phải là tưởng chính mình ra khỏi thành săn thú đi. Vương Tịnh Ân ăn qua sinh hoạt khổ. Hơn nữa hắn cũng trải qua như vậy, sự. Khi đó hắn dị năng có thể so Lê Dương muốn cao 2 cấp. Cũng có phương pháp tu luyện. Cuối cùng còn không phải ra khỏi thành thiếu chút nữa toi mạng. Cũng không dám nữa ra khỏi thành. Liền tính sinh hoạt lại gian nan cũng không còn có nghĩ tới một mình ra khỏi thành. Chính văn chương 208 gia nhập Lăng Vũ. Ngươi là tưởng ở ngoài thành chặn lại săn đội. Xem có thể hay không gia nhập đi. Hắn vừa rồi nghe nói là phong hệ không cũng tâm động một chút. Lê Dương kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới Lăng Vũ thế nhưng có thể đoán chúng hắn ý tưởng. Hắn thật là như vậy tưởng. Tiểu nhân săn đội khẳng định không có khả năng nguyện ý ở hắn trên người đầu tư. Nhưng là đại săn đội lại không giống nhau. Biết hắn là phong hệ khẳng định nguyện ý đầu tư, bởi vì bọn họ không thiếu về điểm này tích phân. Bất quá hắn không quen biết lớn một chút săn đội người. Đi săn giả đại sảnh cũng muốn dị năng giấy chứng nhận. Nếu không liền đi vào đều khó. Đừng nói hỏi thăm money, kỳ thật hắn cũng có đi săn giả đại sảnh cửa ngồi canh quá. Nhưng là tới tới lui lui đều là cự tuyệt hắn những cái đó tiểu săn đội. Xếp hạng tiền tam một cái cũng không có gặp được. Đại trời lạnh còn kém điểm bị đông chết. Sau lại hắn dùng còn sót lại tích phân mua ăn. Gian nan chịu đựng mùa đông. Thật vất vả ở cửa thành chờ tới rồi mấy đại săn đội ra khỏi thành. Đáng tiếc nhân ra tốc độ quá nhanh. Hắn theo không kịp. Lại còn có tạp ở trạm kiểm soát chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe đi xa. Mọi người nghe được Lăng Vũ nói sừng sốt, sau đó xem Lê Dương biểu tình liền biết Lăng Vũ nói đúng. Trong lòng cảm thán, không hổ là lão đại, có thể thấy rõ nhân tâm money, vẫn là Lăng đội trưởng lợi hại. Lê Dương thiệt tình khen nói. Nói ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Lê Dương do dự hạ, cảm thấy ở Lăng Vũ trước mặt vẫn là nói thật hảo. Sau đó đem hắn chân thật ý tưởng nói ra. Ngươi đảo thành thật. Lăng Vũ nghe xong nói. Lê Dương có chút thấp thỏm, không biết Lăng Vũ lời này là có ý tứ gì, là thu còn không thu hắn. Lê Dương nhìn về phía Lăng Vũ bên cạnh Ninh Tố. Ninh Tố làm bộ không thấy được, liền khóe mắt cũng chưa cho hắn một cái. Chê cười, nàng muốn lại xem một chút hắn. hoặc là giúp hắn nói chuyện, hắn liền càng không thể có thể để lại. Liền tính Lăng Vũ nghe nàng lưu lại hắn, về sau Lăng Vũ càng thêm có lý do làm nàng làm chút. Khụ, không thể miêu tả tư thế. Lê Dương có chút xấu hổ, không biết có nên hay không nói chút lấy lòng nói. Nhưng là hắn sợ làm như vậy lúc sau lưu lại khả năng tính càng thấp. Bởi vì hắn xem ra tới Lăng Vũ cùng hắn các đội viên đều không phải cái loại này thích nghe hư lời nói người. Có thể thấy được Lê Dương còn chưa đủ hiểu biết Vinh Quy đội viên. Nếu không hắn nhất định sẽ đại vuốt mông ngựa. Bởi vì trong lòng mọi người đang nghĩ ngợi tới đứa nhỏ này như thế nào liền không biết nói tốt hơn lời nói đâu. Bọn họ nếu là như vậy đáp ứng rồi không phải có vẻ quá tùy tiện sao? Trong xe không khí cứ như vậy lâm vào cực độ xấu hổ chung. Liền ở ngay lúc này, Cao Minh Hoài rên rỉ một tiếng. Ninh Tố lập tức sau này nhìn lại, phát hiện nàng không nghe lầm. Cao Minh Hoài thật sự tỉnh. Ninh Tố cao hứng hỏi, Cao Minh Hoài, ngươi thế nào? Cao Minh Hoài tưởng mở miệng, phát hiện yết hầu có chút nghẹn thanh, hẳn là mất máu quá nhiều làm cho. Trương Võ, Lăng Vũ lạnh mặt kêu lên, mới không thừa nhận nhìn đến Ninh Tố như vậy khẩn trương Cao Minh Hoài trong lòng không thoải mái. Đâu, Trương Võ tay một lóng tay. Một cái mớn nước liền hướng Cao Minh Hoài trong miệng toản. Cao Minh Hoài yết hầu được đến dễ chịu, mới mở miệng nói, ta còn sống. Hắn cho rằng kia một đao đánh xuống hắn là tuyệt đối không sống nổi. Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến Ninh Tố gương mặt này. Nhìn đến Ninh Tố trong mắt lo lắng, Cao Minh Hoài cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hắn không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nhưng là nhìn đến Ninh Tố trong mắt lo lắng là vì hắn, hắn liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo ra. Nói, Đường Ngọc bị bắt dừng xe. Đường Ngọc khóc chích chít. Lão đại, ta còn ở lái xe à? Có thể hay không không cần mỗi lần ghen đã kêu nàng. Đổi cá nhân nằm cũng trúng đạn thành sao? Lục Đào nhận được Lăng Vũ ánh mắt, ngoan ngoãn chạy đến ghế điều khiển, xe lại phát động lên. Đường Ngọc cẩn thận kiểm tra Cao Minh Hoài thân thể, phát hiện nội tạng đều liên tiếp thượng, chính là còn không quá củng cố. Đại khái là trước chữa trị cái đại khái sau đó mới chậm rãi củng cố đi. Tóm lại khôi phục đến trước kia khẳng định phải tốn không ít thời gian. Đường Ngọc đem kiểm tra kết quả nói ra, Ninh Tố nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể khôi phục đến trước kia giống nhau thân thể là được, mặc kệ bao lâu đều không có việc gì. Chẳng những Ninh Tố thở phào nhẹ nhõm, trên xe cho nên người đều thở phào nhẹ nhõm. Money Lê Dương phi thường thông minh, rơi chậm lại tồn tại cảm. Cũng phi thường cảm kích đột nhiên tỉnh lại Cao Minh Hoài. Nếu không phải Cao Minh Hoài, trên xe xấu hổ không khí không biết muốn duy trì tới khi nào. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chết trước ăn vạ bọn họ trên xe. Nhưng hắn biết nếu bọn họ thật không cho hắn đại tại đây, hắn cũng không có biện pháp. Phía sau còi cảnh sát thanh từ xa đến gần, dọa Lê Dương lập tức rụt lên, giống như vậy là có thể tránh thoát đi giống nhau. Bóp còi chấp pháp xe ngừng ở Ninh Tố bọn họ này chiếc xe phía trước. Ý tứ thực rõ ràng, hoài nghi Lê Dương ở bọn họ trên xe. Lục Đào dừng lại xe, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Vũ. Lão đại, Lăng Vũ nhàn nhạt, ân. Đây là làm Lê Dương gia nhập Vinh Quy ý tứ. Lục Đào xuống xe, bởi vì khoảng cách có chút xa, đại gia cũng không có cố tình đi nghe, cho nên không biết Lục Đào như thế nào cùng chấp pháp nhân viên nói. Bất quá bọn họ cũng đều biết Lục Đào đi làm gì. Chỉ có Lê Dương có chút khẩn trương sợ hãi. thẳng đến Lục Đào lên xe. Xe lại bắt đầu đi trước, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Chấp pháp xe gào thét mà qua, Lê Dương lúc này mới đại khái đoán được hẳn là Lục Đào nói gì đó. Cho nên chấp pháp xe mới không có kiểm tra chiếc xe liền rời đi. Cũng có khả năng là không biết hắn tại đây chiếc xe thượng. Cũng có thể là hắn có thể để lại. Cái này ý tưởng có chút lớn mật. Nhưng hắn chính là nhịn không được như vậy chờ đợi. Chiếc xe trực tiếp khai trở về khu biệt thự. Về đến nhà tất cả mọi người đều một thân nhẹ nhàng. Ra khỏi thành lâu như vậy, tuy rằng cũng có tắm rửa thay quần áo, nhưng dù sao cũng là ở rừng rậm, làm gì đều không thể thả lỏng cảnh giác. Nào có về đến nhà loại này nhẹ nhàng cảm. Mỗi người đều về trước phòng chuẩn bị phao cái nước ấm tắm lại nói. Lê Dương có chút không dám đặt chân. Hắn trước nay chưa từng tới như vậy xa hoa địa phương. Đừng nói ở, liền thấy cũng chưa gặp qua. Lục Đào nhìn tính chạy trốn mọi người, không có biện pháp, hắn chỉ có thể mang theo Lê Dương chọn một phòng. Nói cho hắn, về sau đây là phòng của ngươi, mặc kệ chủ không được đều là của ngươi. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, hảo hảo tăng lên thực lực, đừng cho lão đại thất vọng. Nhìn đến Lê Dương ngây ngốc không phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm nghĩ đến, rốt cuộc có loại trưởng giả vì đại cảm giác. Lục ca, ngươi ý tứ là ta. Lê Dương kích động nói không hoàn chỉnh câu nói, rốt cuộc phía trước là đã làm công khóa, cho nên biết Lục Đào tên thực bình thường. Lục Đào vẻ mặt ta xem trọng ngươi biểu tình, nói, không sai, hảo hảo tăng lên thực lực đi, ngươi tương lai một mảnh quang minh. Lê Dương nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, kích động không thôi, lập tức hẳn là, trong lòng âm thầm thề hắn nhất định không thể làm Lục Đào thất vọng, không thể làm Vinh Quy thất vọng. Chờ đến sau lại mới phát hiện, nguyên lai mỗi cái qua tay Lục Đào tiến Vinh Quy đội viên đều cùng hắn một cái trạng thái. Hơn nữa Lục Đào liền cổ vũ người biểu tình cùng lời nói đều giống nhau như đúc. Mới biết được hắn năm đó là cỡ nào thiên chân. Lúc sau Lục Đào từ Vinh Quy tài khoản xoay 10 vạn tích phân cấp Lê Dương. Lê Dương ngày hôm sau choáng váng đi theo Lục Đào đi bệnh viện làm giám định, lãnh chứng minh, sau đó đi săn giả đại sảnh đăng ký gia nhập Vinh Quy. Hắn mới phản ứng lại đây này hết thảy đều là thật sự. Chính văn chương 209 mây tía phiến bánh ninh tố phát hiện gần nhất Lăng Vũ tu luyện phi thường cần mẫn. Chỉ có mới vừa trở về thành mấy ngày nay không có việc gì liền lôi kéo nàng không biết ngày đêm làm trên giường vận động. Hiện tại liên tiếp hôn ôm như vậy sự đều thiếu. Cái này làm cho Ninh Tố nhịn không được tưởng, chẳng lẽ là chán ngấy. Nàng cũng không có nhàn rỗi, nếu đã trở lại khẳng định muốn đi tiệm điểm tâm một chuyến. Ý tứ ở kia phía trước Chu Thần Phong được đến tin tức lại tới biệt thự tìm bọn họ một lần. Ý tứ thực minh xác, làm Ninh Tố nhiều làm điểm bánh đậu xanh. Nói thực ra, Ninh Tố không thế nào muốn làm, bởi vì nàng biết ngoài thành tới bắt nàng kia mấy đám người có một đám người là viện nghiên cứu. Nói cách khác cùng bệnh viện có rất đại quan hệ. Nói không chừng chính là Chu Thần Phong mặt trên người đâu. Bất quá Lăng Vũ lại làm nàng nhẫn, còn tự trách một phen, nói hắn vô dụng, còn không thể làm nàng tùy tâm sở dục. Nếu hiện tại không bằng bọn họ nguyện, nói không chừng sẽ chó cùng dứt dậu. Cuối cùng Ninh Tố mới không thế nào tình nguyện làm một đống xấu xí bánh đậu xanh, làm Chu Thần Phong dở khóc dở cười. Bất quá Chu Thần Phong biết bánh đậu xanh công hiệu không có biến sau đảo cũng chưa nói cái gì. Thanh toán tích phân sau. Trước khi rời đi nói một câu. Sở trường Vu Tư nhiều năm trước cũng đã là kim hệ dị năng sư nhị cấp. Câu này không đầu không đuôi nói làm Ninh Tố không có lập tức phản ứng lại đây hắn ý tứ. Lăng Vũ lại như suy tư gì nhìn Chu Thần Phong rời đi bóng dáng. Nói, hắn nhưng thật ra có tâm money. Lúc sau Ninh Tố nghe Lăng Vũ giải thích mới biết được. Cái kia cái gì Vu Tư chính là Ninh Tố nhất thống hận kia loại phát rồ người. Kia mấy đám người thật là có một đám là hắn phái đi. Nghe Chu Thần Phong nhắc nhở. Nhìn dáng vẻ còn không có từ bỏ muốn bắt nàng. Khẳng định không có khả năng nhanh như vậy từ bỏ. Đặc biệt là giống Vu Tư loại này nhân viên nghiên cứu. Bọn họ làm nghiên cứu cũng không phải vì cái gì toàn nhân loại, mà là vì thỏa mãn bọn họ lòng hiếu học. Bất quá người như vậy ít nhất không có che giấu bọn họ ý đồ. Mà cái loại này đánh vì toàn nhân loại làm cống hiến cờ hiệu mà lấy người sống làm nghiên cứu người càng thêm đáng giận. Bất quá đối với Ninh Tố tới nói, này hai loại người đối nàng đều không có quá lớn khác nhau, đều giống nhau thống hận. Lúc sau Ninh Tố tới rồi tiệm điểm tâm money, lần này Ninh Tố tái kiến Lý Thanh Thanh, cảm giác nàng cả người khí chất biến dịu dàng rất nhiều. Đại khái là bởi vì hoài hài tử nguyên nhân đi. Đối Ninh Tố thái độ cũng ít trước kia tùy ý. Bất quá mặc kệ Lý Thanh Thanh cái gì thái độ, Ninh Tố vẫn là giống nhau. Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi đều phi thường vui vẻ nhìn đến Ninh Tố. Nếu không phải công tác thời gian không thích hợp, các nàng khẳng định sẽ cuốn lấy Ninh Tố nói nàng dọc theo đường đi trải qua. Ninh Tố phát hiện trong tiệm biến hóa vẫn là rất đại. Không nói mặt khác, liền nhân số liền nhiều mấy cái. Người bán hàng gia tăng rồi 2 cái. Sau bếp Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh, Nguyễn Mân hiện tại là trong tiệm sư phó. Mặt khác còn thỉnh mấy cái làm giúp. Bởi vì Lâm Xuyên bọn họ không giống Ninh Tố, tùy tiện là có thể đem năng lượng lôi kéo tiến điểm tâm, cho nên bọn họ yêu cầu động thủ bước đi rất nhiều, mỗi ngày cũng phi thường vội. Bởi vì năng lượng điểm tâm chưa bao giờ sầu tiêu thụ không ra đi. Ninh sư phó, ngươi đã trở lại. Lâm Xuyên đầu tiên nhìn đến tiến vào Ninh Tố, chào hỏi nói, Ninh sư phó hảo. Mới tới mấy cái công nhân cũng nhận thức Ninh Tố, bất quá trước kia bọn họ không tiếp xúc quá mà thôi. Chỉ cần là tới mua điểm tâm đại khái không có mấy cái không quen biết nàng. Hết chương.